Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Bệnh viện này khá quen. Vừa mới đến bên lề đường, trước đó đã sớm thông qua tích tích hò hét xe taxi đã chờ đợi ở đây. Lên xe, lúc này Từ Khuyết mới kinh ngạc phát hiện, lần này tài xế lại là một phụ nữ, tóc dài, nhìn hơn 30 tuổi, da thịt bảo dưỡng không tệ. Gật đầu hàn huyên một lúc sau, phụ nữ cho giỏi kỳ hỏi: "Tiên sinh, ngươi đi địa phương đại khái ước chừng phải 60 cây số tả hữu đâu rồi? Thế nào xa như vậy? Hơn nữa kia địa phương thật hẻo lánh." Thực ra căn cứ ám võng thượng địa chỉ là đến phụ nữ lời muốn nói địa phương, sau đó còn phải đi về phía trước hơn 10 cây số tả hữu. Kia địa phương tên gì? Nhân dân bệnh viện Hiệp Hòa. Bất quá để cho Từ Khuyết không nói gì là, kia quỷ địa phương vô luận hắn thế nào ở dẫn đường trên đều không tới. Giờ phút này nghe phụ nữ tài xế nói kia địa phương hẻo lánh, Từ Khuyết hiếu kỳ nói: "Hẳn không hẻo lánh đi. Thực ra ta chủ yếu là đi nhân dân bệnh viện Hiệp Hòa đi xem một bệnh nhân." Từ Khuyết hồ xả một cái âm thanh, không nghĩ tới lời mới vừa dứt âm, xe đột nhiên tới thắng gấp xe một cái. Xì xì xì, nguyên bổn đã hơn 80 bước tốc độ gắng gượng ngừng lại. Cơ hồ ở lối đi bộ cọ sát ra một cái khói đen. Bởi vì Từ Khuyết ngồi ở phía sau, không nịt dây nịt an toàn, giờ phút này cũng là bị lộng được giật mình. Cả người nghiêng về trước va vào một phát, cũng may không bị thương. "Ngươi làm sao lái xe đây?" May là Từ Khuyết giỏi nhịn đến đâu, giờ phút này cũng là tức giận. Phụ nữ sắc mặt kinh hoàng nghiêng đầu: "Ngươi ngươi, ngươi là tên khốn kiếp này, ta là ngươi khách hàng, ngươi thế nào vô duyên vô cớ mắng chửi ngươi?" "Ta chính là chửi ngươi, ai cho ngươi làm ta sợ? Không biết nhân gia sợ quỷ nhất rồi." "Quỷ?" Từ Khuyết ngẩn người, cẩn thận nhớ lại một chút trước chính mình một ít lời bàn, phát hiện không có vấn đề gì, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Ta chưa nói qua cái quỷ gì, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Phụ nữ kinh hoàng nhìn Từ Khuyết mặt, phát hiện Từ Khuyết mặt đầy nghiêm túc, không có giống một ít côn đồ các ké cợt nhà đùa loại cảm giác đó. Lúc này mới lên tiếng nói: "Ngươi vừa mới nói nhân dân bệnh viện Hiệp Hòa sớm, đã sớm hoang phế a?" Từ Khuyết ngây ngẩn, lúc này mới vỗ đầu một cái: "Đúng vậy, bách vật ngữ tổ chức, nếu tổ chức bách vật ngữ, khẳng định đi ít người địa phương, hơn nữa còn phải chết hơn người, âm khí trọng, lúc này mới phù hợp bọn họ khí chất. Chính mình ngay từ đầu không điều tra bệnh viện kia, bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là sơ sót, xin lỗi." "Ta ý là..." Nhìn một cái đã từ Trần lão hữu, đốt ít đồ cho hắn. Từ Khuyết huyền chuyển tròn xuống, phụ nữ sắc mặt này nhìn mới tốt lên một tí: "Lái xe đi, đưa ta đến cái kia bỏ hoang cửa bệnh viện là được." Từ Khuyết lại nói: "Không nghĩ tới, phụ nữ tài xế giờ phút này nhưng là không lái xe rồi." Rất dứt khoát lắc đầu nói: "Không được, kia địa phương ma quỷ lộng hành, không thể tới." "Ma quỷ lộng hành? Ân a, ngươi không biết sao? Hồi trước ra khỏi chuyện, nhiều cái hoạt náo viên đêm khuya đi qua, đều chết hết. Sau đó kia địa phương bị vây lại, nghe nói là trọng đại hiện trường phát hiện án, không thể tùy tiện vào đi." Phụ nữ nói. Nghe vậy, Từ Khuyết chân mày cau lại: "Mất tích mấy cái hoạt náo viên, đây không phải là nói là Phùng Tiểu Mạt nhóm người kia, chẳng lẽ muốn đi là ở đâu? Bất quá nơi đó không phải là bị che sao?" Từ Khuyết nhưng là nhớ, không chỉ có ở trên TV, hơn nữa ở linh dị cục điều tra Đoạn Khải Chính nơi đó cũng nhận được quá xác nhận. Bởi vì kia địa phương quá mức quỷ dị, cho dù là bọn họ phái nhân vào điều tra đi, cũng điều tra căn bản không ra cái gì. Dĩ nhiên, cuối cùng tạm thời quyết định đem cái kia địa phương phong bế. lại là lựa chọn cái kia địa phương. Từ Khuất sắc mặt khó coi. Tiểu tử, ta xem ngươi cũng niên khinh. Có cái gì không nghĩ ra? Lại đi cái loại này địa phương. Nghe tỷ tỷ khuyên một câu. Hay là về nhà đi. Cái loại này địa phương không thể đi. Phụ nữ tài xế tâm ngược lại là rất tốt. Nhỏ giọng khuyên lơn Từ Khuyết. Như vậy đi, người tiễn ta vừa mới tích tích thượng lựa chọn địa phương. Đến thời điểm chính ta đi tới, tiền lời nói, ta ngoài ra cho ngươi 1.000 khối. Thấy Từ Khuyết lần nữa giữ vững, phụ nữ cũng không nói gì. Vì vậy lái xe, chiếc xe đi trước, Từ Khuyết cầm điện thoại di động lên. Vốn là muốn liên lạc một chút Đoạn Khải Chính, hỏi liên quan tới cái kia địa phương tình huống cụ thể. Nhưng là chính mình lần trước đã hỏi rồi. Nếu như hắn muốn nói, lần trước cũng đã trả lời. Được rồi, ta cùng hắn không phải là rất quen. Vô duyên vô cớ hỏi hắn liên quan tới cái kia bệnh viện sự tình. Không tốt lắm, Từ Khuyết quyết định chủ ý. Nhắm lại con mắt giả vờ ngủ. Với hắn mà nói, cái kia địa phương có lẽ là vô cùng nguy hiểm. Có thể nói nguy cơ trùng trùng. Dù sao, chính là liền linh dị cục điều tra cũng không làm gì được. Nhưng là hắn không giống nhau. Hắn lần này có thể nói là dốc hết toàn lực. Bản thân mình còn có chú ấn lực lượng trong người. Sợ cọng lông, một đường không lời, rất nhanh, xe ở một cái lối nhỏ thượng ngừng lại. Phụ cận này ngược lại có chút nhà ở. Bất quá hi hi lạp lạp, rất ít người, tiểu tử, đến. Ta liền không lái vào rồi. Ừ. Cảm ơn. Xuống xe. Trả tiền. Từ Khuyết một người cũng không quay đầu lại hướng trước mặt đi tới. Hiển nhiên, đi bệnh viện đường rất lâu cũng không có người nào đã tới. Trên đường chen đầy lá rụng. Cỏ dại rậm rạp. Rậm rạp cành lá đem đường đi tất cả đều ngăn che. Từ Khuyết đi ở u ám trong rừng. Rất nhanh thì là ngay cả Đông Nam Tây Bắc cũng không dò rõ rồi. Cũng may, hắn lúc đi vào sau khi vừa đi, một bên ở dọc đường trên cây làm ký hiệu, dùng đã sớm chuẩn bị xong hồng đai tử cột vào trên nhánh cây. Vì để ngừa vạn nhất, vẫn còn ở trên cây khắc cái XX, dựa theo bách vật ngữ ở ám võng lên đường tuyến nhắc nhở. Từ trên quốc lộ sau khi xuống xe, dọc theo đường một đi thẳng về phía trước, thấy một viên đại hoè thụ sau đó quẹo phải. Từ Khuyết vừa đi vừa lẩm bẩm. Lúc đi, hắn còn không quên khắp nơi nhìn. Hắn chính là nhớ lần trước bách vật ngữ hoạt động thời điểm. Đường đi thượng liền gặp kia một đám người phạm tội giết người. Cho nên lần này hắn thử có thể hay không gặp lại tham gia bách vật ngữ nhân. Thật giống như không có người nào. Từ Khuyết nhíu mày, trong rừng khí lạnh rất nặng, loại hàn khí này không giống như là cái loại này khí trời tự nhiên lạnh, mà là một loại đột nhiên xuất hiện, khí lạnh tận xương lạnh. Cũng may Từ Khuyết khác với người thường, tự nhiên cũng không sợ loại này giá rét, run run người, đang muốn cùng trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết nói chuyện phiếm. Đột nhiên, một cái bóng người màu đen xuất hiện ở trước mặt. Cái bóng này cước bộ không nhanh, khom người, trong bóng tối, cả người thật giống như đem mình quấn ở rồi trong quần áo. Hiển nhiên, hắn cũng chú ý tới Từ Khuyết, quay đầu xem ra, với nhau cũng không thấy rõ với nhau. Bất quá Từ Khuyết cảm giác, trên người đối phương có một cổ nhàn nhạt âm khí, người này méo một chút đầu. Từ Khuyết chú ý tới. Hắn ngón trỏ phải một mực ngậm trong miệng, ánh mắt không thấy rõ. Ngay sau đó đối phương méo một chút đầu, tựa hồ có hơi nghi ngờ. Trên người hắn có quỷ, cho nên có một cổ nhàn nhạt âm khí. Ta phải cũng phải tản mát ra âm khí, mới có thể cho hắn biết chúng ta là một loại người. Bất quá Tiểu Tuyết khí tức quá mức cường đại. Đúng rồi, ta có thể như vậy. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, lập tức có rồi chủ ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.